luôn có tình địch muốn công lược ta hai. Chương 24, hào môn thế gia vã mặt cha công và tiện thụ mang bầu chảy. Góc truyện audio.com. Lịch đế quốc Hoa Vân tháng 9 năm 3467, đế vương đầu tiên thống nhất ngự thú đại lục trong lịch sử đại lục cũng là người duy nhất được thần thú cưng chiều trong nghìn năm qua, Hoa Vân đại đế Trình Hoàn, sau khi đem vương vị truyền cho tân đế vương liền được thần thú triệu nhập tới thần giới, bất từ mà sau khi hắn rời đi, mặc dù không hiếm những người tài năng, lại không có ai có thể so với hắn. Về sự tích của hắn cũng được người thi ngâm truyền tụng đời đời truyền lại. Trở lại không gian chủ thần quen thuộc, Lê Hy có chút mệt mỏi thở dài. Tuy trải qua ngự thú thế giới đối với hắn là vô cùng mới mẻ, nhưng muốn đồng thời ứng phó hai người chồng cũng thực có chút ăn không tiêu. Mặc dù sau này tiến nhập thần giới cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Mà triền miên kiều diễm giữa bọn họ vô cùng kích thích đến tận giờ hồi tưởng lại như cũ làm cho hắn đỏ mặt. Cần nghỉ ngơi sao? Bởi vì Lê Hy trầm mặc thời gian dài, chủ thần trước tiên đánh vỡ yên tĩnh. Không biết có phải vì tâm ý tương thống, ngữ tốc của y rất chậm, thanh âm trầm thấp âm cuối lại giống như quyến luyến nhỉ non, ở trong không gian bóng tối lộ ra vẻ câu dẫn. Khụ, Lê Hy càng không được tự nhiên, hắng giọng cự tuyệt. Không cần, trực tiếp đưa tôi đi đi. Tốt, chủ thần đáp ứng, sau đó theo ý tứ của hắn đưa hắn đi, chỉ là trong lòng có chút chần chờ, y không hiểu sao mơ hồ cảm giác mình bị ghét. Là sai chỗ nào, hay Lê Hy phát hiện gì đó? Chủ thần nghĩ, càng buồn rầu. Y phất tay để cho bóng tối tản đi bên cạnh vương tọa một chiếc nôi vô cùng tinh xảo dần lộ ra. Kéo ra cái chăn, một đứa bé lớn cỡ bàn tay nằm bên trong, ngủ đến thoải mái, yên ổn. Bên kia kèm theo cảm giác bóp méo xuyên qua không gian, Lê Hy tới thế giới mới. Rơi vào một nơi chính là một phòng thử đồ trong salon cao cấp, mấy thợ trang điểm bên người cũng không ngừng bận rộn đặt trước mặt hắn đủ loại quần áo. Trong không khí tràn ngập các loại mùi nước hoa nồng nhạt trộn lẫn vào nhau lộ ra mùi vị vô cùng rẻ tiền. Mà cách cánh cửa, giọng nữ bên ngoài không ngừng cũng bén nhọn lại chói tai. Giống như một con gà mái nhỏ mới học được đẻ trứng, không ngừng đối với người khác khoe. Công tích vĩ đại, của cô, Lê Hy nhíu mi, miễn cưỡng làm cho đầu óc hỗn loạn trở nên thanh tỉnh một chút, sau đó mới nhắm mắt lại tuần tra tình huống cụ thể thế giới này. Đây là thế giới hiện đại nơi nam hôn nhân đã được hợp pháp. Nguyên thân tên là Kỳ Yến Ninh, là đại thiếu gia Kỳ gia, tính tình ôn nhu ổn trọng, lại có thiên phú xuất sắc tại phương diện y dược. Từ bé bị Trình gia nhìn chúng, cùng người thừa kế Trình gia định hôn ước, chỉ chờ 20 là có thể kết hôn. Toàn bộ Bê thị đều biết rõ quan hệ hai người, nhưng Trịnh Trạch cũng không coi trọng, ngược lại thường xuyên lưu luyến bụi hoa, vung tiền như rác. Còn nam chính nguyên thế giới Cố Văn Nhưỡng, là một người đàn ông nghèo khó, tính cách hèn yếu. Em trai em gái Cố Văn Nhưỡng không ít, nhưng với tư cách là anh cả lại không được sủng ái nhất, sớm bỏ học đi làm, trợ giúp chi phí trong nhà. Một người kiêm ba phần công việc, buổi sáng đưa báo, ban ngày ở công trường bưng gạch, buổi tối làm người phục vụ trong ba. Góc truyện audio.com. Một lần ngoài ý muốn để cho gã và Trịnh Trạch đang tái phát bệnh đau bao tử gặp nhau, chẳng qua chỉ là một chén cháo bình thường lại gợi lên hồi ức lúc đó của Trịnh Trạch, hơn nữa gã trong lúc vô tình phát hiện thể chất song tính của Cố Văn Nhưỡng, nhưng sinh ra chút lưu ý thẳng thắn cho người nhà Cố Văn Nhưỡng tiền, mua người quyển dưỡng lên. Quyển dưỡng, nuôi nhốt, đối với chuyện này, dù nguyên thân biết nhưng cũng không thèm để ý, hắn và Trịnh Trạch chẳng qua là quan hệ buôn bán. Trịnh gia muốn kỹ thuật, Kỳ gia muốn tiền, Thông gia chỉ là hai tầng hợp tác dài hạn bảo đảm, Trịnh Trạch làm gì, hắn cũng không để ý, nhưng hết lần này tới lần khác tư thái như vậy lại hấp dẫn ánh mắt Trịnh Trạch, đặt Cố Văn Nhưỡng bên cạnh hung hăng theo đuổi nguyên thân. Thậm chí để chứng minh thái độ của bản thân ở trước mặt nguyên thân hung hăng hành hạ Cố Văn Nhưỡng mấy lần, còn động tâm tư hung ác muốn tặng Cố Văn Nhưỡng đi. Nguyên thân không nhìn nổi, ngăn lại khuyên mấy câu, để cho Cố Văn Nhưỡng rời đi. Nhưng Cố Văn Nhưỡng sớm đã hãm sâu lưới tình, tự nhận không phụ sơ tâm, tình nguyện vứt bỏ tôn nghiêm làm người cũng muốn chật vật đuổi sau lưng Trịnh Trạch chịu nhiều đau khổ. Mãi đến khi tin tức Trịnh Trạch và nguyên thân kết hôn truyền tới, Cố Văn Nhưỡng phát hiện mình mang thai dưới sự uy hiếp từ Trịnh gia mới không thể không trốn tránh, mong muốn có thể giữ được thai nhi trong bụng. Hai đại gia tộc cường liên thủ. Hôn lễ nguyên thân và Trịnh Trạch vô cùng long trọng, nhưng cuộc sống sau khi cưới 3 năm quả thực bình thản như nước. Nguyên thân vô cùng độc lập và thái độ si mê nghiên cứu cũng làm cho Trịnh Trạch vô cùng chán ghét, thậm chí trong lúc lơ đãng nhớ tới Cố Văn Nhưỡng trước kia bản thân nuôi dưỡng. Mà Cố Văn Nhưỡng cũng vì không ảnh hưởng quan hệ giữa Trịnh Trạch và cha mẹ, dứt khoát đẩy tội bứt mình đi cho nguyên thân. Lúc này Trịnh Trạch đắm chìm trong tâm tình hối lỗi cùng bù đắp cho Cố Văn Nhưỡng, đã hoàn toàn quên mất chuyện vô liêm sỉ trước kia của bản thân, ngược lại đem tất cả mọi tội danh đổ trên đầu nguyên thân. Vừa lúc thí nghiệm thuốc mới của nguyên thân thành công, vì vậy dưới sự tức giận, gã dứt khoát mua chuộc kỳ lão tam ra, lấy thành quả của nguyên thân ra, đem người giam trong nhà không đồng ý không cho ra. Đồng thời Trịnh Trạch cũng từng bước xâm chiếm nội bộ kỳ gia, làm cha nguyên thân mất đi quyền lực, nâng Cố Văn Nhưỡng lên thượng vị, trợ giúp Cố Văn Nhưỡng nhận tổ quy tông, triệt để biến kỳ gia thành con rối. Sau khi thành công, gã giả dối ký tên lên đơn ly hôn, đuổi nguyên thân đi, lại thiết kế chuyện ngoài ý muốn, để cho hắn gặp tai nạn xe cộ trở thành người thực vật. Bản thân lại diễn phô phô tình thâm dối trá, chỉ thiên phát thệ sẽ chăm sóc nguyên thân trọn đời. Chỉ tiếc không tới một năm, nguyên thân không được chữa trị nên bỏ mình. Mà sau khi nguyên thân bỏ mình cũng thành công thượng vị kết hôn cùng Trịnh Trạch từ nay về sau sống cuộc sống hạnh phúc. Thậm chí khi chết già, tình cảm ngọt ngào giữa gã và Trịnh Trạch cũng như mối tình đầu làm cho người ta không ngừng hâm mộ. À, biết hết toàn bộ tình hình tại thế giới này, Lê Hy không nhịn được giễu cợt cười ra tiếng. Tốt cho môi đôi tình nhân ngược luyến tình thâm cha công tiện thủ, cầu huyết khúc chiết như vậy cũng có thể làm cho bọn họ diễn ra kết quả he. Chỉ tiếc tiểu tam đạp người khác để thượng vị dù đáng thương cũng chỉ là biểu từ. Đĩ, góc chuyện audio.com. Còn cha công chạy sang nghìn dặm quay đầu hối hận cũng chỉ là một quả dưa leo thối nát không biết đã thối rữa tới mức nào. Ngược lại cũng xứng, Lê Hy lẩm bẩm, thợ trang điểm bên cạnh lại không tự chủ được đỏ mặt. Thành âm thiếu niên trong trẻo êm tai, mang theo nụ cười nỉ non lại lộ ra chút mùi vị ngọt ngào. Lúc này bởi vì cần không ngừng đổi quần áo, áo sơ mi vô cùng lộn xộn. Từ cổ áo lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng da thịt trắng nõn, ngay cả hồng sắc mê người trước ngực cũng mơ hồ lộ ra, bởi vì tiếng cười làm rung động mà càng trở nên rõ ràng. Theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, thợ trang điểm hung hăng nhéo bản thân một cái, phân tán lực chú ý, cứng ngắc phụ họa nói. Ngài và Trịnh thiếu gia quả thực xứng đôi, phải không? Lê Hy thờ ơ hỏi ngược lại rồi đứng lên, nhìn quần áo bừa bộn trước mặt tùy tiện chọn hai cái. Nhìn thanh niên mặc lễ phục màu đen trong gương, Lê Hy cẩn thận cột chặt một cái cà vạt màu trắng, sau đó đưa tay chỉ về cửa. Tôi tự có thể làm, mọi người không cần bận rộn, đi ra ngoài trước, tôi cần an tĩnh. Trải qua mấy thế giới, trên người Lê Hy khí tức thượng vị đã lâu khắc vào trong xương cốt, mấy câu đơn giản cũng lộ ra quyết đoán sát phạt khiến cho không ai dám chống lại. Thợ trang điểm nghe theo mệnh lệnh của hắn rời khỏi, mà Lê Hy một mình ở lại cuối cùng có thể tạm thời an tĩnh lại, cẩn thận tự hỏi đối sách tiếp theo. Không còn nghi ngờ gì nữa, ở thế giới này, đối tượng Kỳ Yến Ninh muốn trả thù là Trịnh Trạch và Cố Văn Nhưỡng cha công tiện thủ, mà hắn hối hận nhất chính là đã cùng Trịnh Trạch kết hôn. Trước mắt thời điểm Lê Hy xuyên qua vừa vặn trước khi hai nhà Kỳ Trịnh thông gia, đây chính là nơi chọn lễ phục. Vốn trường hợp hôm nay nên là mẹ Trịnh Trạch tự thân tiếp khách nhưng Kỳ gia chỉ là gia tộc nhỏ, tùy tiện cử một thiếu phụ. Người phụ nữ có chồng, tại bàng chi tới xử lý. Mà người phụ nữ này tầm nhìn hẹp hòi cũng bởi vì thái độ của chủ mẫu càng thêm thờ ơ, tùy tiện chọn một cao cấp hội sở, cấp thấp, cho nên sau này nguyên thân suýt nữa mất mặt khi lễ phục xảy ra vấn đề trong hôn lễ của nguyên thân và Trịnh Trạch. Còn Trịnh Trạch nếu không có gì bất ngờ xảy ra, gã đang cùng với Cố Văn Nhưỡng đang đau khổ xác nhận có phải thật sự gã sẽ kết hôn hay không, củi khô lửa bốc đánh lửa nóng. Từ trong góc cầm lên một cái ly thủy tinh, Lê Hy đặt nó trên tường, nghe âm thanh đối diện. Tiếng khóc thút thít cùng tiếng ẩn nhẫn cầu xin tha thứ đứt quãng từ nơi khác truyền tới. Mà trong đó những lời yêu thương pha lẫn tuyệt vọng cũng tha thiết không kém. Há, Lê Hy nhướng mày, khóe môi câu ra nụ cười hứng thú. Thật đúng là không có cố kỵ gì. Cách vách là chồng chưa cưới chính quy, bên ngoài còn cùng không ít người làm, nghe đồn Trịnh Trạch đại thiếu gia có thể đói khát đến tùy ý ôm tiểu tình nhân dã chiến. Hơn nữa bức tường này tựa hồ không cách âm, dù có ẩn nhẫn cũng như cũ nghe thấy rõ ràng. Trước mắt tựa hồ đã tới thời khắc kịch liệt nhất, Cố Văn Nhưỡng khóc lóc cầu xin, dù hắn đã có kinh nghiệm xa trường, đều không nhịn được thẹn thùng. Cơ hội đưa tới cửa tự nhiên phải nắm bắt, thuận tay đặt cái ly trên bệ cửa sổ, Lê Hy thong thả ung dung kéo cửa phòng thay đồ ra. Hắn người này có sở thích là giúp người làm niềm vui, như loại yêu đương vụng trộm trong phòng thay đồ. À vì, luôn muốn thả ra ngoài để cho mọi người cùng nhau thưởng thức. Góc chuyện audio.com. Trò chơi đã bắt đầu, Trịnh Trạch, Cố Văn Nhưỡng các ngươi dù sao cũng nên cẩn thận. Cách chương.